Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 46, bảo hiểm dưỡng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có cách, báo danh bỏ qua. Hạ ca mất hết can đảm lúc cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận thực tế. Diệp Trạch nhất định sẽ đánh chết ta đi. Hạ ca ôm đầu. Tiểu Khôi, ta hiện tại cảm thấy nhân sinh của ta hoàn toàn u ám. Hệ thống nỗ lực an ủi nàng. Đi xem một chút đi. Có lẽ có hy vọng thế. Từ đâu tới hy vọng a, tuyệt vọng còn tạm được. A, hy vọng. A, đúng. Hy vọng. Quỷ Long Ngọc. Không được. Phải đem Quỷ Long Ngọc tìm tới. Dù sao tranh tài là lạnh. Nhưng Diệp Trạch muốn đi. Quỷ Long Ngọc là nhất định phải cho hắn. Hy vọng hắn có thể xem ở Quỷ Long Ngọc trên mặt mũi đừng hắc hóa a, nàng thật mẹ hắn, không phải cố ý, hệ thống. Nói đi là đi, hạ ca mở quỷ ảnh mê tung. Phi tốc vọt đến lúc trước ném ngọc địa phương. Bụi cỏ phân loạn, mơ hồ còn có vài ngày trước ma khôi vây gờ yêu ta ết cây bóng. Nhưng là hạ ca lật khắp tất cả bụi cỏ. Đừng nói ngọc, đẹp mắt tảng đá đều không tìm được nửa cái. Làm sao tìm được không đến. Hạ ca gấp đến độ ngao ngao ôm đầu xoay quanh. Xong rồi, lần này nhất định phải chết phải chết. Quen thuộc hưu minh tiếng vang lên tới. Sứt đầu mẻ chán hạ ca sửng sốt một chút. Nhìn lại, thâm lâm thấp thoáng dưới. Một con đầu hưu từ thô thô thân cây đằng sau lặng lẽ lộ ra. Sừng hưu tựa như chạc cây. Nó sâu con mắt màu tím nhìn nàng chăm chăm. Xinh đẹp giống như là một giấc mộng. Mê đồ lộc, nó tới làm gì? Nghĩ đến trước đó Tô Triển lời nói. Hạ ca nghĩ, nó hiện tại hẳn không có ác ý, đi. Hạ ca, mê đồ lộc, hệ thống. Hạ ca nhãn tỉnh sáng lên. Ngươi nói ngươi biết Quỷ Long Ngọc đi nơi nào? Cái gì? Nó bị một cái đỏ bạch y phục nữ hài nhạt. Trốn ở thân cây phía sau hươu thận trọng gật đầu một cái. Hệ thống. Không đối ngươi là thế nào nghe hiểu. Hạ ca. Dáng dấp nhìn rất đẹp. Khí chất rất lạnh. Trên tay phải quấn lấy một cái hồng lăng đồng dạng y mị. Đây không phải là đại sư tỷ sao. Hạ ca sấm sét giữa trời quang. Thế mà bị đại sư tỷ nhạt. Mê đồ lộc gật gật đầu. Đạt đến mục đích của mình liền quay người rời đi. Lam hoa mai mê đồ lộc bóng lưng lộ ra mỹ lệ mà cao ngạo. Hạ ca vốn là còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi nó. Tỷ như tại sao muốn mang nàng tới lão tổ tẩm lăng? Tại sao phải giúp vội vàng? Là không phải là bởi vì nàng quá đẹp cái gì? Khục, nhưng biết Quỷ Long Ngọc bị đại sư tỷ nhặt sau khi đi. Hạ ca đã hoàn toàn đem những vấn đề này quên hết đi. Hiện tại lòng tràn đầy đầu đều là CMN, lão tử vụ IGTA đến phía sau núi trộm linh mộc giống như lại mẹ hắn bị đại sư tỷ bắt được. Mà lại nàng trước đó còn đáp ứng đại sư tỷ muốn thi vào bên trong môn kết quả hiện tại tranh tài lạnh. Mà lại đại sư tỷ vì nàng tranh tài còn đặc biệt đến cho nàng học bổ túc. Nàng vì thoái thác học bổ túc còn dõng dạc nói muốn thi thứ nhất. Không thật giống chưa hề nói thứ nhất. Nhưng lúc đó nàng luyện ra song sinh kim đan. Còn tốt giống vỗ bộ ngực cho đại sư tỷ cam đoan. Yên tâm đi, tuyệt đối không có vấn đề. Hiện tại hạ ca chỉ muốn mượn cái cỗ máy thời gian trở lại quá khứ 333 phiến lúc ấy mặt mình. Chuyện không có nắm chắc cũng không cần chém gió bậy bạ, tuyệt đối không có vấn đề. Đánh giám, vấn đề lớn thật sao? Không có vấn đề con mẹ nó ngươi thổi xong ngược lại là đi báo danh a, trở về ngủ cái gì cảm giác? Đến hậu sơn trộm cái gì lưu ly mộc? Làm cái gì lưu ly hộp gỗ? Còn lấy gùi bỏ ngọc? Cái giám a, mất cả chì lẫn chài a, lỡ hẹn đi. Lạnh a. Gia châu thổi trên trời thổi phá a. Hạ ca tìm cái cây chẻo chống thân thể của mình. Toàn thân mềm oạt, chỉ cảm thấy mất hết can đảm. Hệ thống giống như cũng tìm không thấy lời nói. Toàn trường yên tĩnh nhập gà. Nửa ngày. Hạ ca. A. Tiểu Khôi. Hệ thống. Hả. Hạ ca sinh vô khả luyến. Đời không có gì vui. Ta khả năng thật muốn ở hối lỗi các chép cả một đời đan dạy dỗ. Hệ thống nghĩ nghĩ. Quyết định an ủi nàng một chút. Hạ năm vẫn là có. Cơ hội. Hạ ca đã bắt đầu xa xôi đến già năm ảo tưởng. Không biết chép đan huấn ngoại môn đệ tử có cho hay không phát năm hiểm một kim. Tiền hưu có hay không đâu. Dưỡng lão bảo hiểm cái gì ta cũng phải tìm cái thời gian hỏi thăm một chút. Hệ thống thu hồi tự mình đồng tình. Cũng làm băng lãnh vô tình đả kích. Ngoại môn đệ tử. Hưu bổng. Không tồn tại. Hạ ca thẳng tắp. Phảng phất giống như bị cái gì kích thích. A, không được. Tuyệt đối không thể như vậy ngồi chờ chết. Ta phải vào nội môn. Nếu như nàng thật cứ như vậy cam tâm chịu thua. Bị phạt chép đan huấn ngược lại là tiếp theo. Hạ ca chẳng qua là cảm thấy có lỗi với mình thổi xuống nghiêu bức. Tuyệt đối không phải là vì hưu bổng. A a túc chủ cố lên. Hệ thống đã lười phỉ nhổ cái gì. Phản chính tự mình túc chủ trận đấu này là lạnh một nửa. Hạ ca đau lòng nhức óc. Tiểu Khôi, đừng như thế ủ rũ a, ngươi có nghe nói hay không qua một câu. Hệ thống thanh âm mang theo mắt trần có thể thấy qua loa. A, cái gì? Hạ ca thâm trầm, ở chúng ta nơi đó. Có một vị gọi Lỗ Tấn Vĩ Nhân nói qua. Trần chính dũng sĩ, ở có can đảm trực diện thảm đạm nhân sinh. Có can đảm nhìn thẳng vào lâm ly máu tươi đồng thời. Cũng là có can đảm trực diện tự mình thổi xuống nghiêu bức. Hệ thống, mẹ nó, một câu cuối cùng là chính ngươi ma đổi A, Lỗ Tấn vách quan tài muốn đè không được A cỏ. Hệ thống nhịn một chút, tốt dũng sĩ, nhanh lên đi dũng cảm, nhìn thời gian, lập tức liền muốn bắt đầu điểm lần thứ ba. Ngươi thật giống như không còn kịp rồi. Nhưng mà hệ thống lời còn chưa dứt. Hạ ca liền động. Hệ thống mượn hạ ca ánh mắt. Chỉ cảm thấy giống như chính nhìn xem Lam Quang HD TV. Nhưng mà một giây sau trước mắt Lam Quang HD chớp mắt gặp liền ào ào ào bỏ ra bình phong. Biến thành thập niên 90 hộp lớn giả TV. Trước mắt hết thảy đều là hoa. Đây là quỷ ảnh mê tung. Mở đến cực hạn tốc độ, hệ thống cảm thấy mình số liệu trống không một giây. Sau đó kêu sợ hãi. Ngươi điên rồi, tốc độ nhanh như vậy. Vết thương chịu không nổi a. Phổ chiêu sinh không thành lão tử liền là đặc biệt chiêu sinh. Lão tử ưu tú như vậy. Lão tử cũng là chiếu lấp lánh. Đàn phong năm nay nội môn đệ tử. Định đến có lão tử một chỗ cắm rùi. Không có báo danh thì thế nào? Chỉ cần ưu tú đến lóe mù người khác hợp kim titan mắt chó. Nàng liền có thể tiến nội môn. Tuyệt đối, tuyệt đối. Phong thanh rung động, quỷ ảnh mê tung mở đến cực hạn. Chung quanh tất cả phong cảnh trong tầm mắt hóa thành từng đạo cực nhanh dây nhỏ. Gió phá ở trên mặt, lăng lệ chói mắt, hạ ca cắn răng. Lão tử, nhưng là dũng sĩ. Hệ thống, túc chủ, dũng sĩ, không, dũng cảm, ngươi thương miệng rách ra. Hạ ca nhe răng nhếch miệng, không có việc gì, dũng sĩ là dám ở trực diện lâm ly máu tươi. Không thương, hệ thống, con mẹ nó ngươi hiện tại đây là bão táp máu tươi. Hết thảy cũng là vì dưỡng lão bảo đảm. Không, vì trước đó thổi xuống nghiêu bức. Không, vì hứa hẹn. Lưu điểm huyết tính là gì? Hệ thống, là dưỡng lão bảo hiểm đúng không? Liền là dưỡng lão bảo hiểm a, ngươi nói ra. Rác rưởi, đan phong, đan đấu trường, đây là một cái mở ở đan phong dưới núi rộng lớn sân bãi. Trong sân đã chuẩn bị xong mấy trăm lư đồng, trưng bày chỉnh tề, chỉnh tề tề, y nguyên như kiếm phong nhập môn thi đấu như vậy. Đồ vật bắc ba cái địa phương các thiết cái bàn. Bởi vì là đan phong sân nhà. Cho nên phương bắc là lấy cố bội cửu cầm đầu đan phong đệ tử xem thi đấu. Phương tây là thú phong đệ tử cái bàn. Phương đông thì là kiếm phong đệ tử. Kiếm phong cái bàn từ trước đến nay lác đác không có mấy. Kiếm phong đệ tử tự kiềm chế cao quý. Có rất ít người sang đây xem đan phong nhập môn thi đấu. Nhưng là hôm nay lại ngoài ý muốn lại là tiếng người rộn ràng. Nối liền không dứt, Cố Bội Cửu tùy ý nhìn lướt qua. Liền thấy được ngồi ở cái bàn một bên. Ôm kiếm xanh trắng kiếm y thiếu nữ. Tóc đen bị màu lam dây cột tóc cao cao ghim lên. Không có quá nhiều tân trang. Nhưng mà khuôn mặt sứ trắng như ngọc. Màu nâu nhạt mắt hạnh sáng tỏ lại lăng lệ. Môi đỏ mím thành một đường. Lưng thẳng tắp, mơ hồ mang theo kiếm phong đệ tử ngạo khí. Là kiếm phong chuẩn bị tuyển đại đệ tử. Sở Giao, Cố Bội Cửu mắt đen có chút hiện lên một vệt ánh sáng. Có chút ngoài ý muốn. Sau lưng có đan phong đệ tử nhỏ giọng nghị luận. Đó chính là Sở Gia đại tiểu thư. Là cái kia kiếm phong vấn linh hai giới khôi thủ sao? Làm sao lại đến xem chúng ta đan phong nhập môn thi đấu? Nhất thời hưng khởi đi. Giống lớn như vậy tiểu thư. Đoán chừng chỉ thấy hôm khác đẳng cấp đan dược. Còn chưa thấy qua hoàng cấp đan dược là luyện như thế nào. Có thể là qua tới mở chút tầm mắt. Ha ha ha. Cơ hội tốt a Lộ Thả. Ngươi còn không mau xuống dưới luyện luyện tích cốc đan cho nàng mở mang tầm mắt. Ta có thể đi ngươi đi. Cố Bội Cửu thanh âm nhàn nhạt. Yên tĩnh. Sau lưng la hét ầm ĩ chúng đệ tử một chút liền yên tĩnh trở lại. Quy quy củ củ, mặc đan phong tố y Diệp Trạch đứng tại nàng một bên. Lông mày chăm chú nhíu lên, đáy mắt mơ hồ mấy phần lo nghĩ. Người chung quanh đang đàm luận bên kia kiếm phong chuẩn bị tuyển đại đệ tử thời điểm. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, chỉ là chăm chú nhìn cửa vào. Danh sách đã niệm hai lần. Cố Bội Cửu ngẩng đầu nhìn sắc trời. Đợi thêm nửa canh giờ. Liền sẽ niệm lần thứ ba danh tự. Đến lúc đó vắng mặt người. Liền sẽ mất đi tư cách dự thi. Hồng Bạch Phong y thiếu nữ mặt mày thanh đạm. Nàng lật một chút tên của mình sách. Nhìn qua cái cuối cùng danh tự. Ánh mắt không hiểu. Ngươi đây là. Muốn thất ước sao? Đại tiểu thư. Tiểu Thanh thận trọng nói. Bên này đệ tử mới danh tự đều niệm xong. Sở Giao ôm kiếm, không lạnh không nhạt trở về một tiếng. Tiểu Thanh không dám nói tiếp nữa. Chỉ là nhìn điệu bộ này. Tiểu thư nhà mình khẳng định là muốn ở cái này ngồi vào cuối cùng. Nàng ở trong lòng không ngừng kêu khổ. Luyện đan hun khói lửa cháy. Luyện hay là hạ đẳng nhất đan dược. Tiểu thư nhà mình ở chỗ này cũng không biết có cái có ý tứ gì. Muốn nhìn người khác luyện đan. Hoàn toàn có thể mời đến chật bên trong đan dược tốt nhất tông sư luyện cho nàng nhìn a. Đừng nói nho nhỏ hoàng cấp tích cốc đan. Liền là có thể gây nên thiên địa biến động địa cấp đan dược. Bằng vào Trường An Sở Gia dòng chính đại tiểu thư thân phận cũng không phải là không được nhìn thấy. Cho nên tại sao lại muốn tới nhìn một đám mới ra đời? Không, ngay cả mới ra đời cũng không tính là đan phong nhập môn đệ tử luyện đan. Thời gian từng chút quá khứ. Tốt, phía dưới là một lần cuối cùng điểm danh. Cầm danh sách đan phong nội môn đệ tử thanh âm trong sáng. Hắn đứng tại trước sân khấu. Một thân đan phong tố y xuyên gọn gàng. Lần này điểm danh chưa tới đệ tử. Làm mất đi tư cách dự thi. Diệp Trạch nhìn qua cổng. Hùng hăng siết chặt nắm đấm. Hắn khẽ cắn môi. Quay đầu liền muốn đi. Hạ Vô Ngâm. Ngươi đang làm cái gì yêu thiêu thân? Cố Bội Cửu thần sắc nhàn nhạt. Bay qua trên tay hồ sơ một tờ. Diệp Trạch. Diệp Trạch động tác dừng lại. Thanh âm mơ hồ không cam lòng. Đại sư tỷ. Ta. Ngươi không phải tin tưởng hắn a? Thiếu nữ thanh âm lãnh lãnh thanh thanh. Nàng dương mắt nhìn hắn. Trong mắt không trăng không sao. Yên tĩnh vô cùng. Vậy liền tin hắn đến cuối cùng. Diệp Trạch cứng đờ thân thể. Nửa ngày. Tự diễu cười cười. Liền không có lại cử động. Có tin hay không? Lại có thể như thế nào đây? Hồng Bạch Phong y thiếu nữ lại lật một tờ hồ sơ. Diệp Trạch bờ môi thật chặt mím thành một đường. nắm đấm bóp chặt chẽ. Một bên Hồng Bạch Phong y thiếu nữ thanh âm nhạt mà nhẹ. Chí ít, để ta xem một chút, hắn có phải hay không xứng đáng người khác tín nhiệm như vậy? Diệp Trạch nhắm mắt lại, thật lâu không nói gì. Trên đời này, ai đều có thể không đảm đương nổi tín nhiệm của hắn. Nhưng là nếu như là Hạ Vô Ngâm, lại là Vĩnh Viễn, gánh vác được, thứ số 77, Hoắc Bạch, đến, miễn cưỡng thiếu niên lên tiếng. Tên là Hoắc Bạch thiếu niên khoanh tay, nhìn lấy mình bên cạnh trống không lò, con mắt có chút nheo lại, lại có một cái vắng mặt. Hoắc Bạch bên phải thiếu nữ khẽ hừ một tiếng, ngay cả trọng yếu như vậy khảo thí đều đến trễ, nghĩ đến cũng là không có gì tiền đồ. Nếu như Hạ Ca ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra thiếu nữ này chính là nàng làm công việc lôi phong từ Thường Lộ trong tay cứu được, đưa đến đại phu nhà còn thay thanh toán tiền thuốc men người. Thứ số 98, Mao Tình, thiếu nữ lên tiếng, đến. Hoắc Bạch nhìn một chút trước mắt lò, ý vị không rõ, trọng yếu khảo thí a, mặc kệ người khác thế nào, ta nhưng là muốn đoạt giải nhất. Mao Tình ánh mắt sáng ngời nhiễm lên mấy phần chiến ý, ta muốn trở thành lần này đan phong đệ tử đệ nhất. Hoắc Bạch xì khẽ một tiếng, thứ nhất, thật không có ý nghĩa. Thế nào, ngươi không muốn thi thứ nhất sao? Mao Tình nâng lên lông mày. Hoắc Bạch, không quan trọng. Mao Tình liền hừ một tiếng, mỉa mai nói, giống như ngươi, đến còn không bằng không đến. Chỉ là hỗn cái thứ tử. Nàng chỉ Hoắc Bạch bên cạnh trống chỗ lò. Cùng loại này không đến ngu xuẩn. Có cái gì? Thứ số 124. Hạ Vô Ngâm, vạn dặm trời trong phía trên. Đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen cái bóng. Vòng quanh cuồn cuộn lăng lệ gió. Đột ngột giống như là từ trùng điệp rừng rậm ở giữa đột nhiên thoát ra hắc mã. Đột nhiên xuất hiện ở đan thi đấu trên trận. Mao Tình thanh âm cứng đờ. Con người của nàng chiếu đến giữa không trung phía trên màu đen cái bóng. Một nháy mắt mất ngữ. Diệp Trạch nhìn qua giữa không trung phía trên màu đen cái bóng. Đột nhiên mở to hai mắt. Trái tim phanh phanh phanh nhảy cực nhanh. Nắm chặt nắm đấm lại lặng lẽ buông ra. Người đã đến. Kiếm phong trên bàn. Tiểu Thanh mở to hai mắt. Kia, là cái gì? Đã thấy bên người đại tiểu thư, cỏ, một tiếng đứng lên, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đột nhiên xuất hiện áo đen thiếu niên. Sở Giao lòng đang nhảy, là hắn, liền là hắn, hắn quả nhiên là, đan phong đệ tử, niệm danh sách nhân vọng lấy từ trên trời giáng xuống thiếu niên mặc áo đen ngây ngần cả người. Đằng sau câu kia, người vắng mặt hết thảy cấm thi đấu. Chậm chạp chưa có thể nói ra, thanh âm khàn khàn trong phút chốc xuyên phá trời cao, mang theo vô cùng buông thả cùng kịch liệt hưng phấn, cùng nồng đậm tùy tiện, đến, hoành không xuất thế, đột ngột giống như là một cái không có khả năng phát sinh kỳ tích. Hạ Ca trên không trung một cái 360 độ xoay chuyển, ở cả đám ánh mắt bất khả tư nghị hạ vững vàng rơi trên mặt đất. Quỳ một chân trên đất, Hạ Ca điều chỉnh một chút nhe răng tét miệng biểu lộ. Nàng ngẩng đầu, chính đối trên đài Hồng Bạch Phong y thiếu nữ sáng sủa cười một tiếng. Không phải ngoại môn đệ tử áo gai, cũ nát quần áo màu đen càng lộ ra thiếu niên thân hình đơn bạc. Tóc đen có chút lộn xộn, đôi mắt lại rực rỡ như sao. Thanh âm khàn khàn lại rõ ràng. Đan phong thứ 556 thay mặt thứ số 88 ngoại môn đệ tử Hạ Vô Ngâm. Tham kiến đại sư tỷ. Cố Bội Cửu trong mắt chiếu đến dưới đáy cái kia đối nàng cười đến sán lạn thiếu niên. Nắm vuốt bút chậm tay chậm buông lỏng. Tới, quả nhiên, tới. Cố Bội Cửu liễm hạ lông mày. Trong lòng chẳng biết tại sao có chút buông lỏng. Nàng thanh âm nhàn nhạt. Tìm tới vị trí của ngươi. Chuẩn bị bắt đầu. Vâng. Hạ Ca lên tiếng. Sau đó đứng dậy. Theo đứng lên động tác. Mơ hồ có thể cảm giác được phần bụng có ấm áp chất lỏng chậm rãi choáng ở băng vải bên trên. Bởi vì thân thể còn tại nửa chết lặng trạng thái. Vừa mới bay tới tốc độ quá nhanh. Vết thương xé rách lợi hại. Có một chút đau, lại không phải rất đau. Có thể nhẫn nại. Trước đó bị Tô Triền sửa sang xong quần áo màu đen hạ là tuyết trắng A Sắc Sigma viết thường lót. Ấm áp máu thấm vào băng vải A Sắc Sigma viết thường lót. Cuối cùng chậm rãi nhiễm lên màu đen vạt áo. Hiện ra một vòng mất tự nhiên ám sắc. Đứng xa nhìn lại không phải rất rõ ràng. Tựa như trên vạt áo một đạo bóng ma. Ở xem thi đấu cùng dự thi gần hơn 1.000 người trong ánh mắt. Hạ Ca đứng thẳng lưng sống lưng. Hướng phía vị trí của mình. Đi điềm nhiên như không có việc gì. Cái này một chút vết thương nhỏ, không tính là gì, lại hơi nhẫn nại một chút, nhìn qua thiếu niên thẳng tắp bóng lưng, Cố Bội Cửu mơ hồ phát hiện hắn đi đường tư thế có điểm gì là lạ. Cứng ngắc, vướng víu, giống như là, có thương tích trong người. Chẳng lẽ, lúc trước hắn tại Hậu Sơn thụ thương rồi, Cố Bội Cửu con ngươi co rụt lại, môi giật giật, muốn nói điều gì. Lại nghe được một bên Diệp Trạch lẩm bẩm tự nói. Hắn xứng đáng, Hạ Vô Ngâm, vĩnh viễn làm nổi tín nhiệm của hắn. Hồng Bạch Phong Y thiếu nữ động tác có chút dừng lại. Nàng ngồi trên đài, nhìn qua thiếu niên mặc áo đen từng bước một đi hướng đan lô thẳng tắp bóng lưng. Cuối cùng chung quy là một chữ cũng chưa hề nói. Cho nên, xứng đáng Diệp Trạch tín nhiệm thiếu niên. Cũng sẽ không muốn để người khác thất vọng. Cố Bội Cửu thấy được hắn thẳng tắp bóng lưng hạ. Thuộc về hắn Hạ Vô Ngâm kiêu ngạo. Cũng được. Cố Bội Cửu nhìn thoáng qua tự mình trước đó ở hồ sơ bên trên viết đặc biệt chiêu. Hạ Vô Ngâm. Cuối cùng chậm rãi khép lại. Kia kỳ thật là cái kiêu ngạo hai từ. Như thế thẳng tắp lưng. Hay là chỉ là muốn giống tất cả mọi người cho thấy. Hắn không cần bất kỳ chiếu cố. Cố Bội Cửu khóe môi có chút mím chặt. Vậy liền để nàng nhìn xem. Thực lực của hắn. Phải chăng gánh lên niềm kiêu ngạo của hắn a? Hoàn toàn không biết Cố Bội Cửu ý nghĩ Hạ Ca. Thân này là dưỡng lão bảo hiểm mà phấn đấu cả đời. Dù cửu tử mà còn chưa hối hận. Kiêu ngạo. JPG. Cách chương.